bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542. Hai người các ngươi cùng một chỗ tính toán, tại phía trước mấy lên tập kích sự kiện phát sinh về sau. Cơ giới thành lập tức điều động lực lượng vũ trang ven đường tiêu diệt toàn bộ yêu quái. Từ Takeda Masumi dẫn đội. Nhưng sự thật chứng minh những này yêu quái không phải tự phát tính tập kích, mà là có rất mạnh tổ chức tính. Takeda Masumi dẫn đội vây quét, những này yêu quái liền ẩn núp đi. Đợi đến Takeda Masumi rời khỏi lúc, lại đi ra tập kích đội xe người qua đường. Cơ giới thành cùng eo biển ở giữa đại khái 120 km tả hữu. Con đường hai bên lại là mảng lớn rừng rậm cùng vùng núi. Những cái kia yêu quái hướng trong rừng vừa chui, liền cùng châu đất xuống biển đồng dạng, biến mất không còn chút tung tích. Trừ phi cơ giới thành đưa vào tất cả lực lượng vũ trang ven đường hộ vệ, nếu không khó mà bảo đảm an toàn, nhưng đây là không có khả năng. Trừ phi quê quán không cần. Takeda Masumi khoảng thời gian này xem như là ở tại trên đường, một mực tại bôn ba qua lại tiêu diệt toàn bộ yêu quái. Liền tính như vậy, cũng xuất hiện rất nhiều cá lọt lưới. Hiện tại, Kanzaki Jin nhất định phải cho ra một cái đối sách. Nếu không còn tiếp tục như vậy, thương mậu hội không cần lại mở. Đảo Honshu bên kia tới làm sinh ý người cũng sẽ chạy hết. Chờ Kanzaki Jin nhìn xong báo cáo về sau, Sayaka Aki hỏi, người chuẩn bị làm thế nào? Kanzaki Jin trầm ngâm nói. Để Sato cùng Saya cũng đồng loạt ra tay, chi viện Masumi công tác, đồng thời mời Gekko Soka ra mặt, để đám yêu quái cũng hỗ trợ tiêu diệt toàn bộ. Chuyện này bọn họ cũng có nghĩa vụ xuất lực. Nàng phương pháp chính là hai phương diện. Một phương diện gia tăng cao cấp vũ lực, một phương diện để Chutetsu cùng đám yêu quái cũng gia nhập công tác tảo thanh bên trong. Đền bù nhân thủ không đủ vấn đề. Cơ giới thành thương mậu hội cũng dính đến cùng Chutetsu cung mậu dịch. Bọn họ có nghĩa vụ hỗ trợ, mà còn đám yêu quái cũng có thể tại vùng ngoại ô sinh tồn. So cơ giới thành người cùng thích hợp làm loại chuyện này. Nghe xong Kanzaki Jin phương pháp về sau, Sayaka Aki nói ra, ta cũng là nghĩ như vậy. Đây không phải là vuốt mông ngựa, mà là không chịu thua biểu hiện. Kanzaki Jin liếc nàng một cái. Vậy ngươi vì cái gì không tại ta mở miệng phía trước nói ra? Sayaka Aki lại lấy ra một phần văn kiện đưa cho nàng. Kanzaki Jin cúi đầu xem xét, mới phát hiện đây là Sayaka Aki đề nghị sách. Phía trên cung cấp đề nghị, cùng nàng muốn đi ra phương pháp giống nhau như đúc. Cái này rõ ràng là sớm viết tốt. Sayaka Aki không có khoác lác, nàng ý nghĩ xác thực giống như Kanzaki Jin. Vô cùng có ăn ý. Kanzaki Jin che lên văn kiện, ngẩng đầu nhìn tên tình địch này. Sayaka Aki cũng bình tĩnh nhìn nàng. Nếu như không có Shimiken, chúng ta sẽ là bạn rất thân. Chẳng lẽ chúng ta bây giờ không phải sao? Người gặp qua bằng hữu dùng loại này giọng nói lẫn nhau nói chuyện. Người nếu là nhận thua, cái gì giọng nói ta đều nói được đi ra. Ha ha. Nơi xa ngay tại chơi game cửu vĩ hồ, tràn đầy phấn khởi lấy ra một cái hạt dưa, liền muốn nhìn xem hai người đánh nhau. Nói tiếp, sợ rằng sau khi tan việc lại phải quyền cước cộng lại. Kanzaki Jin đổi đề tài, gần nhất nội thành yêu quái số lượng dị thường gia tăng. Người phái người cha một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Chutetsu cung nghiêm ngặt khống chế yêu quái vào thành số lượng, tránh cho quấy nhiễu đến cư dân sinh hoạt. Nhưng gần nhất yêu quái số lượng gia tăng rất nhanh. Trước kia tưởng rằng thương mậu hội nguyên nhân, nhưng liên hệ tập kích sự kiện phát sinh, lại khiến người ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Những này vào thành yêu quái đều là khu 11 truyền thống yêu quái. Rất khó phân biệt bọn họ có phải hay không thuộc về Chutetsu cung. Liền Chutetsu cung chính mình cũng rất khó phân rõ ràng. Những này yêu quái vào thành phía sau an phận thủ thường, thoạt nhìn tựa hồ không có vấn đề. Nhưng nếu như bọn họ đột nhiên làm loạn tập kích bình dân, tuyệt đối là một trận tai nạn. Sayaka Aki đem Kanzaki Jin phân phó ghi lại. lại hỏi, nếu như yêu quái số lượng vượt qua đường ranh giới, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Kanzaki Jin ngẩng đầu lên, ngươi cứ nói đi. Hai người đối mặt một hồi, đồng thời buột miệng nói ra, cách ly. Sau một khắc, hai người đều lộ ra mỉm cười. Chỉ cần đem đám yêu quái tập trung ngăn cách bởi một phiến khu vực bên trong liền được. Không cần cho bọn họ nhẹ nhõm tiếp xúc cư dân cơ hội. Dù sao nhân loại cùng yêu quái liền giống loài cũng khác nhau. Cũng không cần cưỡng ép chủng tộc dung hợp. Cách ly đối với song phương đều tốt. Ngay tại gặm hạt dưa cửu vĩ hồ nhìn thấy hai cái này tình địch ăn ý như vậy. Lập tức nhổ nước bọt nói. Không bằng đá một cái bay ra ngoài simi ken cái kia sắc lang. Hai người các ngươi cùng một chỗ được rồi. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki mỉm cười lập tức thu lại. Các nàng xu hướng tình dục đều rất bình thường. Hoàn toàn không có mài đậu hũ tính toán. Ngay tại lúc này, văn phòng vang lên tiếng đập cửa. Hơi có chút gấp rút. Đi vào, khoảng cách cơ giới thành hơn 50 km vùng ngoại thành. Một khung máy bay không người lái từ không trung bay qua. Dùng tự mang camera HD tảo xạ phía dưới. Xa tại cơ giới thành trong căn hộ. Sato Mai đang nằm tại trên giường. Nửa người dưới chỉ mặc quần sóc. Nhếch lên hai cái trắng nõn bắp đùi. Nửa người trên mặc đơn bạc áo thun. Cho dù là nằm, nội y cũng không có đeo. Nhưng ngực nhưng vẫn bị nhô lên hai cái ngọn núi cao ngất độ cong. Nàng hai mắt nhắm nghiền. Không ngừng hướng trong miệng nhét khoai tây chiên hoặc là mới mẻ anh đào. Đó cũng không phải tại đơn thuần mò cá lười biếng. Mà là cách hơn 50 km khoảng cách. Điều khiển mấy chục khung máy bay không người lái. Từ khi đã thức tỉnh cảm ứng điện từ siêu năng lực về sau. Sato Mai liền nhiều một hạng yêu thích khống chế rất nhiều máy bay không người lái bay khắp nơi. Cái này để nàng có một loại hóa thân máy bay không người lái. Ở chân trời tự do bay lượn cảm giác. Hiện tại, toàn bộ cơ giới thành bầu trời đều đã tại nàng giám sát phía dưới. Phối hợp thêm máy bay không người lái nguyên bản Internet. Có thể nói không tồn tại bất luận cái gì góc chết. Gần nhất Takeda Masumi bị ngoài thành tập kích người qua đường yêu quái làm sứt đầu mẻ chán. Không thể không xin giúp đỡ Sato Mai. Để nàng dùng máy bay không người lái giám sát theo cơ giới thành đến eo biển đoạn này khu vực. Tìm kiếm những cái kia trốn yêu quái. Sato Mai tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Bay lên rất nhiều máy bay không người lái tại cơ giới thành phụ cận tuần tra. Nàng điện từ điều khiển phạm vi quyết định ở máy bay không người lái bản thân hành trình. Xa nhất thậm chí có khả năng bay đến 100 km bên ngoài trên biển. Vào giờ phút này. Có vài chục khung máy bay không người lái ngay tại khống chế của nàng bên dưới. Tại đường kính vượt qua 100 km phạm vi bên trong khắp nơi tuần tra. Chuyển mấy giờ không có phát hiện. Sato Mai có chút buồn chán. Quyết định mò cá. Ném ở một bên điện thoại tự động khởi động. Sau đó tiến vào trò chơi. Lựa chọn gian phòng. Chọn lựa anh hùng. Toàn bộ quá trình đều không người điều khiển. Phảng phất là điện thoại tại chính mình chơi chính mình. Đây đều là Sato Mai cảm ứng điện từ năng lực. Hoàn toàn tự do hai tay thậm chí là ngũ quan. Từ đại não trực tiếp đối thiết bị điện tử tiến hành điều khiển. Nàng trò chơi trình độ cũng trên phạm vi lớn lên cao. Dù sao đại não phản ứng nhưng muốn so tay chân nhanh hơn nhiều. Hậu quả như vậy chính là nhiều lần bị trở thành hách tố cáo. Liền tại Sato Mai đại sát tứ phương lúc. Bỗng nhiên một sai lầm bị đối diện cầm đầu người. Hách chó 4.000 cộng. Bật hách đều đánh không lại ta. Ăn phân nha. Đối phương dương dương đắc ý tại màn hình trung bên trên phát ra trào phúng. Đổi lại trước đây Sato Mai khẳng định muốn đánh đối phương tại chỗ bỏ game. Nhưng bây giờ lại không có trống không phản ứng. Lực chú ý toàn bộ đặt ở 50 km bên ngoài một khung máy bay không người lái bên trên. Nàng chấn kinh đến tự lẩm bẩm, đây là, cái gì a? Xuyên thấu qua máy bay không người lái camera HD, hình ảnh thời gian thực truyền lại trở lại Sato Mai trong đầu. Nàng nhìn thấy, trên mặt đất xuất hiện một đầu khe nứt to lớn, liên miên vươn hướng phương xa, tựa như đem toàn bộ mặt đất đều xé rách thành hai nửa. Tại khe hở đoạn trước, còn đang không ngừng hướng về phía trước tiếp tục lan tràn. Rầm rầm thật dày tầng đất bị nổ tung mở. Ven đường tất cả thảm thực vật cùng bùn cát, còn có không kịp chạy đến động vật, đều rơi vào đến khe hở bên trong, biến mất tại sâu không thấy đáy hắc ám bên trong. Không bao lâu, Sato Mai theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức dùng cảm ứng điện từ kết nối máy tính, lục soát gần nhất chấn động tin tức. Khu 11 đảo Honshu tháng trước tại bờ đông gần biển phát sinh 6.6 cấp chấn động. Chịu ảnh hưởng cũng chỉ có đảo Honshu đông bắc địa khu. Hokkaido gần nhất nửa năm đều chưa từng phát sinh qua chấn động. Cũng không có nhận đến chấn động ảnh hưởng. Vậy cái này đầu khe nứt to lớn là từ đâu đến? Mà còn cái này khe hở làm sao còn tại nứt ra? Sato Mai vội vàng khống chế máy bay không người lái. Hướng khe hở phía sau bay đi. Muốn xem một chút cái khe này đến cùng dài bao nhiêu. Máy bay không người lái tốc độ rất nhanh. Nhưng Sato Mai tâm lại tại không ngừng chìm xuống dưới. Bởi vì trên mặt đất cái khe này phảng phất liên miên bất tuyệt. Nhìn không thấy cuối. Cuối cùng, máy bay không người lái bay qua hơn 20 km. Đi tới khoảng cách cơ giới thành gần nhất đường ven biển vịnh Uchiura. Khe hở đầu nguồn liền tại vịnh Uchiura. Một mặt ven biển vách đá trực tiếp bị xé nứt ra to lớn lỗ hổng. Rất nhiều nước biển chen chúc tràn vào trong cái khe. Sato Mai kém chút tưởng rằng nơi này nhận đến đạn hạt nhân oanh tạc. Mới có thể xuất hiện to lớn như vậy lỗ hổng. Nàng đường cũ bay trở về. Sau đó kéo cao đến vị trí cao hơn nhìn xuống. Một cỗ hàn ý chậm rãi nổi lên trong lòng. Cái này khe hở phương hướng. Tựa như là hướng về phía cơ giới thành đi. Dựa theo khe hở nứt ra tốc độ. Không cần đến 3 ngày liền sẽ tiến vào cơ giới thành phạm vi. Sato Mai nhắm ngay khe hở quay chụp rất nhiều bức ảnh cùng video văn kiện. Sau đó khống chế máy bay không người lái. Một đầu đâm vào khe hở bên trong. Muốn nhìn một chút bên trong là tình huống như thế nào. Nhưng mà làm máy bay không người lái mới vừa tiến vào khe hở lúc. Sato Mai liền cảm thấy ánh mắt tối đen. Điện từ phản ứng cùng máy bay không người lái cắt ra kết nối. Theo truyền về cảm giác nhìn, không giống như là điện từ hoặc là mạch trùng ba quấy nhiễu. Càng giống là một loại nào đó siêu năng lực. Sato Mai nhảy một cái từ trên giường ngồi dậy. Không dám trì hoãn, quơ lấy điện thoại liền gọi điện thoại cho Kaka. Uy, Mai, việc lớn không tốt Kaka. Có đầu rất đen khe hở xuất hiện. Người đang nói cái gì? Luôn cảm giác muội muội những lời này là đang giễu cợt chính mình. Sato Hayato, không, hiện tại phải gọi Sato Junshi, bởi vì mặc chính là nữ trang. Cái này ra hỏa tại bạn gái quấy giày đòi hỏi bên dưới. Cuối cùng đột phá tâm lý phòng tuyến, kết nối với ban cũng bắt đầu mặc nữ trang. Bất quá nghe xong sau khi giải thích, Sato Junshi biểu lộ cái này mới trở nên nghiêm túc lên. Cúp máy trò chuyện. Nàng vội vã cùng bên người Kuho Yasuro tạm biệt. Ngượng ngùng Kuho tiên sinh. Ta còn có việc gấp. Phải rời đi trước. Hai người là tại cái trước tuần lễ trùng phùng. Sato Junshi vừa lúc phụ trách thương vụ hội công việc. Kuho Yasuro bên ngoài đến thương nhân thân phận. Thỉnh cầu nàng đi cùng khảo sát thị trường. Sato Junshi liền bồi đi hai vòng. Nàng hiện tại là nữ trang thân phận. Cũng không tiện nói bạn gái của mình cũng họ Kuzu. Nghe Sato Junshi muốn đi. Kuho Yasuro vô cùng thất vọng. Vốn còn muốn thừa cơ mời ăn cơm chiều đây. Nhưng lúc này không thể hung hăng càn quấy. Đến thể hiện ra thành thục đại thúc mị lực. Yoshiko tiểu thư. Không cần quan tâm ta. Cứ việc đi làm a. Một cái thành thục nam nhân. Liền phải duy trì trong lòng. Khụ khụ. Duy trì nữ nhân có được chính mình sự nghiệp. Sato Junshi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người cái này nói cái gì nói nhảm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.